Hỏi y vừa rồi có nghe thấy tiếng hô hay không? Tôi sợ lần này vẫn là do âm khí quá nặng. Âm thanh chỉ có một người nghe thấy. Bạch Khai nói có. Tôi lại lâm vào trầm tư. Trước đó người nọ nói tôi từng đến nhà hắn. Hắn cũng gặp qua tôi. Nhưng tôi lại chưa từng gặp hắn. Nói đi nói lại đều mẹ nó nói hắn là người ở trong căn nhà này. Ngôi nhà này là của hắn. Tôi nhịn không được kêu một tiếng. Dựa, nói chung là chửi tục á, không biết thay bằng cái gì luôn. Làm Bạch Khai một phen hoảng sợ. Vội vàng hỏi tôi làm sao vậy? Tôi lắc đầu, hiện tại chỉ mới là suy đoán. Huống hồ bây giờ cũng không phải là lúc nói chuyện ấy. Tôi hỏi Bạch Khai, sau khi lên thuyền thì làm sao nữa? Bạch Khai cũng không nghĩ nhiều. Nói trời rất nhanh sẽ sáng. Chúng tôi là từ trên thuyền bước xuống. Cho nên đường trở về cuối cùng chỉ có thuyền. Nhưng sau đó làm sao nữa thì còn phải xem đã. Tôi hỏi, vậy thì anh nói cho tôi biết. Sự tình trong ngôi nhà đó có phải anh đã sớm đoán ra rồi không? Tôi cảm thấy từ lúc bắt đầu đến giờ Bạch Khai quá mức chấn định. Tựa hồ đối với hết thảy sự việc đã có chuẩn bị tâm lý. Tôi không biết, nhưng hẳn chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện một chút. Tôi cảm thấy có một số chuyện cần nói cho anh. Bạch Khai bỗng nhiên nghiêm túc nói. Hơn nữa, anh có một số việc cũng cần nói cho tôi. Một chút cũng không được giấu. Tác giả nói, hôm nay xuất hiện chính là tôi đây. Ha ha ha, các ngươi đoán được sao? Phạm Biên, nhìn tiêu đề rồi nói với tôi. Tôi thực sự không thể hiểu được. Hắn nói, tiếng hô quen thuộc, vì cái gì tôi lại cảm thấy có ý gì khác nhở? Các vị đại gia có hiểu ý hắn không? Dù sao tôi cũng không hiểu a. Editor nói, tổng cảm thấy một tuần một chương có vẻ hơi lâu. Mong các vị thông cảm. Còn có ai quên mất sự việc cửu tử trấn chân long không? Dù gì thì tại hạ cũng quên rồi. P.S. cầu link bản chung. Link ở Wikidick hư rồi. Hết quyển 3 chương 12. Tiếng hô quen thuộc. Cách chương.